Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 388, C388, Núi Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thần Long, ở đây có núi, có sông, còn có một hang kho báu. Vào thời điểm đặc biệt có thể dùng làm hang động để binh lính ẩn núp. Nếu bỏ vô số lương thực và củi đầu muối vào trong động kho báu, có nước sông ngầm thì có thể sống rất lâu. Đương nhiên, thủy quái trong sông ngầm là một mối đe dọa lớn đối với cuộc sống trong sơn động. Nhưng mà điều Hạ Thiên đang chờ đợi chính là thủy quái lại xuất hiện. Những thi thể của các chiến binh tộc Bích Nhãn bị thủy quái kéo đi. Hạ Thiên đã sớm thả một vài thứ sẽ luôn ẩn núp ở trong bụng thủy quái. Hiện tại Hạ Thiên muốn biết, vật kia rốt cuộc là cái gì? Thật sự là thần long trong truyền thuyết sao? Chín cái đuôi là sao? Ngoài ra, Hạ Thiên còn phải nghiên cứu thật kỹ về các cơ quan trong sơn động mới được. Cơ quan thuật của Mạc Gia Đại Hạ, đến tột cùng là có trình độ gì và có thể mang lại lợi ích cho Hoang Châu hay không? Hắn cần nghiên cứu kỹ một chút. Vậy tóm lại, Hạ Thiên quyết định dựng trại ở núi Thần Long. Nơi này là nơi hắn chém giết Mãng Giao nên có ý nghĩa rất lớn. Và nơi này cách thành Hoang Châu không quá 200 dặm. Toàn là thảo, nguyên bằng phẳng. Nếu dùng ngựa chiến tấn công nhanh thì nửa ngày là đủ. Trái lại cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất vào Thập Vạn Đại Sơn. Nếu dọc theo đường núi Thần Long lui về Trung Nguyên thì cũng rất thuận tiện. Cho nên, núi Thần Long chắc chắn là một vị trí chiến lược của Hoang Châu. Lần này, Vương Phủ Hoang Châu không bố trí lầu vải ở bờ sông núi mà là ở đỉnh núi Thần Long. Hạ Thiên muốn xây dựng một quân trại khổng lồ xung quanh núi Thần Long để cung cấp một nơi nương thân cho nhân tài từ các phương sắp tới. Tiếp theo, núi Thần Long sẽ được biến thành bãi huấn luyện lớn để huấn luyện đại quân của Phủ Hoang Châu Vương. Trong tương lai, nơi này sẽ được xây dựng thành một yếu địa chiến lược. Lúc này, trong vương trướng trên đỉnh núi Thần Long, Hạ Thiên ngồi ở giữa. Bên trái là Vô Diện Nhân, Tần Hồng Y, Triệu Tử Thường, Tàng Nhất, Lão Quỷ, Lô Thụ, Cao Phi, Tiểu Bạch, Tàng Cửu. Bên phải là Đỗ Quân, Triệu Đại Đao, Cổ Nguyệt, Cổ Phong. Đây là hội nghị lần thứ nhất của Phủ Hoang Châu Vương sau chiến tranh. Nhìn tư thế này thì Đỗ Quân đã biết. Đây là hội nghị quan trọng của Phủ Hoang Châu Vương. Khụ khụ khụ, ông ta ho nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý của Hạ Thiên. Vương gia, đây là hội nghị nội bộ của Phủ Hoang Châu Vương. Bọn ta tham gia hình như không thích hợp cho lắm. Hạ Thiên cười bí hiểm. Bọn ta mới vừa vào Hoang Châu nên cũng không biết nhiều về tình hình nơi này. Cần hai vị lão tổng đốc chỉ điểm. Vẻ mặt Triệu Đại Đao hơi không cam lòng nói. Vương gia, bọn ta là người của thành Hoang Châu, không phải là người của Phủ Hoang Châu Vương ngài. Hạ Thiên nhướng mí mắt, bản vương là Hoang Châu Vương, từ danh phận mà nói, các ngươi chính là người của bổn vương. Đương nhiên, các ngươi muốn tạo phản ở Hoang Châu thì ta và các ngươi có quan hệ đối địch. Nhưng, đại quân của Thiên Lang sắp xâm lấn mà nội bộ Hoang Châu chúng ta lại mâu thuẫn, chúng ta đã nói liên thủ chống giặc. Lúc này chúng ta nên chân thành đoàn kết, tuy hai mà một, chờ đuổi người Thiên Lang đi rồi hãy giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta. Không phải chuyện này đã được thống nhất rồi sao? Đỗ Quân rơi vào trong hồi ức. Chúng ta đã thỏa thuận rồi à? Triệu Đại Đao cứng cổ nói. Nếu bọn ta không muốn thì sao? Hừ, sắc mặt của Hạ Thiên thay đổi. Các ngươi phá hoại liên minh giữa bản vương và Hoang Châu. Là mật thám của người Thiên Lang đặt ở Hoang Châu. Tội ác tày trời. Đáng giết. Ta sẽ chặt đầu ngươi. Đưa tới Phủ Hoang Châu Vương. Cách chương.